Hắn ôm nàng thật chặt, cực kỳ mạnh mẽ, như thể chỉ hận không thể vò nát từng tấc vào máu thịt bản thân. Mang mang, mang mang, người nhà nàng bị nguyên nghịch làm hại, tỷ tỷ của nàng cũng bị nguyên nghịch phế truất mà chết đi. Trẫm biết nàng hận nguyên nghịch đến tận xương, vốn trẫm còn muốn báo thù cho nàng, giấy binh thảo nghịch, nhưng mà vận số của đại hán đã hết, trẫm không thể cứu vãn được. Trẫm không muốn nàng rơi vào tay trộm rồi chịu nhục. Mang mang, trẫm giết nàng chết trước rồi sẽ theo nàng, kiếp sau chúng ta sẽ lại làm phu thê. Bệ hạ, năm 15 tuổi thiếp đã gả cho quân vương, đến nay đã vừa qua 16. Bệ hạ đối với thiếp tình thâm nghĩa trọng, nếu bệ hạ đi, thiếp há có thể sống một mình. Thiếp nguyện theo ngài đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không xa rời. Nữ tử có nữ danh là Mang Mang, da trắng mặt xinh, như thể một khối ngọc tuyệt mỹ không tì vết. Giờ phút này đây, mặc dù khuôn mặt đó đã trắng trợt không chút máu, nước mắt giàn giụa, nhưng ánh mắt nàng nhìn hậu đế vẫn vô cùng dứt khoát và quyết tuyệt. Nàng đẩy Lưu Diễm ra, tự mình đứng lên, từ từ nhắm hai mắt lại, hơi ngẩng cằm, bộ áo màu xanh lam tung bay như nhảy nhót, cả người như bồng bềnh sắp bay. Theo tiếng hét to, tan nét thê lương của Lưu Diễm, lưỡi dao sắc lạnh như băng cắm sâu vào vùng tim ấm áp mà mềm mại của nàng. Chương 2: Giấc mộng kiếp trước. Mang mang, mang mang, tỉnh lại đi. Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng, mang theo lo lắng. Sau đó, nàng bị đánh thức. Tiểu Kiều mở mắt ra, phát hiện mình vẫn nằm ở đây, trên chiếc giường mà nàng đã ngủ suốt 2 năm. Có điều, cả người nàng như vừa bước ra từ trong nước, mồ hôi đầm đìa. Người ở bên cạnh ngủ cùng nàng, vừa rồi lại đánh thức nàng, chính là Đường tỷ Đại Kiều, con gái của bá phụ Thứ sử Duyện Châu, nhũ danh là A Phạm. Năm nay, tỷ ấy đã 17, lớn hơn nàng 3 tuổi. Hai tỷ muội cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm rất tốt, vì thế thường xuyên ngủ cùng nhau. Đại Kiều thấy nàng cuối cùng cũng tỉnh, sờ trán nàng một cái, thấy hết là mồ hôi lạnh, vội khoác áo xuống giường, cũng không đánh thức thị nữ đang ngủ ở phòng ngoài, tự mình đi thắp đèn dầu, cầm khăn cẩn thận lau mồ hôi cho em họ. Lại sợ nàng nhiễm lạnh, giúp Tiểu Kiều đổi một chiếc áo lót sạch sẽ, cuối cùng rót một ly nước đưa đến cho nàng. Tiểu Kiều đang khát, bèn cảm kích nhận lấy. Đại Kiều ngồi một bên mép giường, nhìn nàng uống nước rồi thở dài. Lại bị bóng đè à? Mang mang, tỷ nhớ trước đây mùi ngủ rất an ổn, gần đây chẳng hiểu sao mùi hay bị bóng đè vậy. Có phải ở bên ngoài vô tình gặp phải thứ gì không sạch sẽ rồi không? Hay là mai tỷ nói với mẫu thân mời bà đồng đến xem sao? Mẹ của Tiểu Kiều bệnh qua đời từ mấy năm trước, bá mẫu Đinh Phu Nhân hết sức thương yêu Tiểu Kiều, thường ân cần hỏi han. Tiểu Kiều vội vàng lắc đầu. Tỷ không cần đâu, mùi không sao. Đại Kiều nhận lấy cái chén đặt lên bàn, vẫn không yên lòng. Rốt cuộc vừa nãy muội mơ thấy gì? Sao cả người lại lạnh ngắt vậy? Giấc mộng như thế này vẫn thường xuyên xuất hiện kể từ khi Tiểu Kiều bất ngờ trọng sinh về năm 14 tuổi. Nhưng nàng biết nó không chỉ đơn giản là một cơn ác mộng. Cảnh tượng đáng sợ trong mộng chính là cảnh cuối cùng trước khi chết ở kiếp trước của mình. Nó đẫm máu mà lại chân thực đến đáng sợ. Lưu Phi, cô bé chết dưới đao của cung nhân mới chỉ mới 13 tuổi. Cái ánh mắt quỷ dị chồng chọc nhìn mình khi chết ấy, đến giờ phút này dù đã tỉnh lại vẫn khiến nàng rợn tóc gáy. Ngực của nàng dường như vẫn lưu lại cảm giác đau thấu tim và lạnh lẽo lúc chui kiếm sắc bén đâm vào. Nàng không muốn nhớ lại nữa, cuộn tròn dựa vào Đại Kiều lẩm bẩm. Muội mơ thấy mình bị con hổ dữ đuổi theo mà thôi. Đại Kiều cười, Triều Mến vuốt tóc nàng, nghiêng người qua thổi đèn, mò mẫm chui vào chăn, ôm Tiểu Kiều, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dịu dàng nói. Đừng sợ, tỷ ngủ cùng với muội. Tiểu Kiều ừ một tiếng, dựa vào thân thể mềm mại ấm áp của Đại Kiều, từ từ nhắm mắt lại. Tiết Tiểu Hàn, tháng 11 năm Định Khang thứ 7 ở Đại Hán. Ánh trăng len qua lớp giấy dán trên cửa sổ, lặng lẽ đổ bóng trên sàn nhà. Lòng Tiểu Kiều dần yên ổn, nhắm mắt lại, nàng lại ngủ không yên giấc. Đại Kiều ở bên hình như cũng giống nàng. Nàng cho là Tiểu Kiều đã ngủ, nhẹ nhàng dếm chăn thay cho em họ, còn bản thân lại trở mình. Mãi lâu sau vẫn chưa thể ngủ yên. Tiểu Kiều nghe tiếng hít thở của Đại Kiều, biết nàng có tâm sự. Hai nàng Kiều ở Duyện Châu nổi danh là xinh đẹp, tiếng vang khắp Hà Nam. Người đương thời có câu: Lạc thủy thập phương thần, sông Kiều chiếm bát phân. Lúc Đại Kiều 10 tuổi đã định hôn ước với con trai của thái thú Thôi Gia, một thế lực rất lớn ở Đông Bình lúc bấy giờ. Không ngờ 2 năm trước, lúc Đại Kiều 15 tuổi chuẩn bị xuất giá, thì Đông Bình bị Nhâm Thành tấn công, cha con Thôi thái thú đều tử trận, hôn sự đành chấm dứt. Thoáng một cái 2 năm đã trôi qua. Đại Kiều 17 tuổi, người khắp chốn đều đến cầu hôn, đạp nát cả ngưỡng cửa. Bá mẫu hy vọng có thể sớm tìm ra một mối hôn sự tốt cho con gái, nhưng bá phụ dường như chẳng sốt ruột. Cho đến nửa tháng trước, Đại Kiều mới biết một chuyện: phụ thân đã quyết định gả nàng cho Ngụy Thiệu, người vừa chiếm được Hà Bắc hồi đầu năm, lấy hôn nhân cùng với địa vị của Duyện Châu làm lợi thế, thỉnh cầu Ngụy Thiệu cơ hội thảo phạt Nhân Thành. Lúc này sứ giả đã bị phái đến chỗ Ngụy Thiệu ở Ký Châu. Bá phụ đang lo lắng bất an, chờ đối phương trả lời. Tỷ là mũi thức giấc à? Đại Kiều thấy Tiểu Kiều còn chưa ngủ nên áy náy hỏi. Không phải. Tiểu Kiều nhẹ giọng nói. Một lát sau, trong đêm tối mờ mịt, Tiểu Kiều nghe nàng thở dài, tựa như hỏi nàng, lại tựa như đang nói với chính mình. Ngụy Hầu và nhà ta có thù oán, hẳn sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, đúng không? Tiểu Kiều trầm mặc. Mấy tháng trước, sau khi ý thức được mình đã trở lại thời thiếu nữ, nàng vẫn âm thầm hy vọng những chuyện trong ký ức liên quan đến kiếp trước, hoặc nói là chuyện tương lai, chỉ là giấc mộng mà thôi. Nhưng thời gian trôi qua, nàng hoảng sợ phát hiện tất cả đều là thật. Mọi chuyện đang từng bước phát triển dựa theo những điều nàng đã biết ở kiếp trước. Nếu như không có gì thay đổi, thì Ngụy Thiệu sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng sau khi Đại Kiều gả qua, như số phận đã định trước, kết cục thậm chí còn bi thảm hơn mình. Từ ngày đầu tiên nàng gả đến Ngụy gia, phu quân Ngụy Thiệu chẳng chạm vào nàng dù chỉ một ngón tay. 6 năm sau, Ngụy Thiệu xưng đế, khi đó cả nhà Ngụy Kiều, họ Kiều đều chết hoặc ly tán. Đại Kiều nuốt vàng tự sát, Ngụy Thiệu lập một nữ nhân khác lên làm hoàng hậu. Lúc đó, Đại Kiều chỉ mới 24 tuổi mà đã kết thúc cuộc sống của mình như vậy. Tiểu Kiều mò mẫm nắm tay Đường tỷ, ngón tay nàng chạm đến cũng lạnh băng, không chút hơi ấm. Ngày thứ hai, đệ đệ sinh đôi của nàng là Kiều Từ. Từ Yến Thành vội vã chạy về Đông Quận, lúc về đến nhà đã là buổi tối. Hai tỷ đệ Tiểu Kiều và Kiều Từ có tình cảm rất tốt. Mặc dù Kiều Từ mới 14 tuổi, nhưng lại cao hơn Tiểu Kiều nửa cái đầu, đứng lên là một thiếu niên oai hùng dũng mãnh. Hai tháng trước, cậu được cha là Kiều Bình phái đi Yến Thành rèn luyện. Nghe có người nói công tử trở về, Tiểu Kiều bèn tìm tới. Đến cửa thư phòng của phụ thân, xa xa đã nghe giọng nói kích động của đệ đệ. Phụ thân, Nhâm Thành tuy binh cường mã tráng, nhưng Duyện Châu cũng có 20 vạn quân dân. Lần trước bại trận ở Bạch Mã thì không tính, thắng bại là chuyện thương tình của nhà binh. Nếu đồng tâm hiệp lực, liều chết đánh một trận cũng không phải là không có phần thắng, còn nguyện đánh trận đâu. Nghe nói bá phụ sợ hãi, lại đến thỉnh cầu Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu lòng lan giả sói, sau khi thôn tấn Ký Châu, thế lực đã vươn đến Hà Bắc. Nếu nhờ cậy hắn, Duyện Châu coi như có thể bình yên một thời gian, nhưng lâu dài thì tính sao? Huống chi hai nhà lại có thù cũ, không nói đến chuyện sau khi đại tỷ gả qua sẽ như thế nào, hắn có thể thật lòng giúp đỡ chúng ta vượt qua hay sao? Tiểu Kiều ngừng lại, đi tới cửa, vào trong nhìn thấy phụ thân đang chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, còn đệ đệ Kiều Từ thì kích động đi tới đi lui trong phòng. Nói tới thù cũ của hai nhà Kiều Ngụy, phải kể đến 10 năm trước. Phụ thân của Ngụy Thiệu là Ngụy Kinh, làm quan đến tam phẩm hổ nha tướng quân, lúc đó là thứ sử U Châu, phụng mệnh triều đình cùng thứ sử Duyện Châu, lúc đó cũng chính là ông nội của Tiểu Kiều đi chinh phạt quân nổi loạn Trần Quận Lý Túc. Thanh thế của Lý Túc rất lớn, thế lực mạnh mẽ. Ngụy Kinh và Kiều Khê kết liên minh, ước định hai bên cùng nhau xuất binh tấn công Trần Quận. Không ngờ lúc lâm trận, Kiều Khê biết được Lý Túc có viện binh đang tới, xem xét tình hình rút lui trở về, án binh bất động. Ngụy Kinh và con trưởng Ngụy Bảo không biết chuyện, ít không thể chống lại nhiều, cuối cùng bị bao vây tử trận. Lúc ấy Ngụy Thiệu chỉ mới 12 tuổi, cũng theo cha anh ra trận, được Sa Thần liều mình ra sức bảo vệ, cuối cùng mới thoát khỏi vòng vây, lui về U Châu. Kiều gia tự biết mình đuối lý, sau này dùng mọi cách giải thích, nói là lúc ấy đã phái người đưa tin, nhưng sứ giả trên đường gặp phải mai phục bị giết. Lúc đám tang còn đưa hậu lễ đến Ngụy gia. 4 năm trước, được xưng tụng là tiểu bá vương, Ngụy Thiệu 18 tuổi tự mình lãnh binh một đường truy kích, cuối cùng cũng tiêu diệt hết cả nhà Lý Túc ở bờ Đông Hải. Nghe nói Lý Túc đầu tiên là bị lăn trì, Ngụy Thiệu tự mình cầm đao, sau ngàn đao mới chết. Khi chết bị băm thành thịt vụn cho cá ăn. Lại nghe nói không lâu sau, lúc ông nội của Tiểu Kiều chết, Ngụy Thiệu đang tấn công Hoàng Hà, nghe được tin tức lạnh lùng nói một câu: lão tặc đầu bạc, chết là xứng đáng. Có thể thấy rõ thù hận của Ngụy Thiệu sâu đến mức nào. Phụ thân, ngay cả người cũng nhát gan đến vậy sao? Một tiếng cũng không dám nói. Người không nói, còn đi nói với bá phụ. Kiều Từ thấy phụ thân chậm chạp không lên tiếng, nắm chặt tay, xoay người định ra ngoài. Hồ đồ, con đứng lại cho ta. Kiều Bình chợt xoay người, quát con trai. Nhâm Thành binh mạnh ngựa tốt, trước là chiếm đoạt Đông Bình, cơn nghiệp thôi sao hủy trong chốc lát. Tháng trước mới thắng trận ở Bạch Mã, sĩ khí đang cao, này thấy binh như tên bắn đã lắp vào cung. Nếu quay lại thảo phạt, cộng thêm Ngụy Thiệu ở Hà Bắc như hổ rình mồi, 20 vạn quân Duyện Châu sao có thể chống lại? Chẳng lẽ không có cách nào, chỉ có thể dựa vào Ngụy Thiệu, còn không đành lòng để đại tỷ gả đi như vậy? Kiều Bình trầm ngâm chốc lát, thở dài một tiếng. Hay, vi phụ cũng biết xin Ngụy Thiệu giúp là không thỏa đáng. Còn nghĩ phụ thân chưa từng cố gắng ư? Vi phụ từng đề nghị liên kết với Trương Phục, dốc toàn lực đánh một trận, chưa chắc không có phần thắng. Vi phụ đã từng kết giao với Trương Phục từ nhỏ, nên nguyện ý đi trước thuyết phục. Nhưng bá phụ con và những gia thần kia không muốn đánh. Phụ thân, xin người khuyên bá phụ lần nữa. Tiểu Kiều không nhìn được, đẩy cửa vào, quỳ trước mặt phụ thân. Nếu không làm gì, cứ mặc kệ mọi chuyện phát triển tiếp như vậy, tuy giải được nỗi lo gần, nhưng cả đời Đại Kiều sẽ lập tức bị hủy, mà mấy năm sau nhà họ Kiều cũng không thể sống sót. Tiểu Kiều nhớ đầu tiên là phụ thân chết trận, còn đệ đệ Kiều Từ vì để mình và phu quân sau này là hoàng đế Lưu Diễm thuận lợi thoát thân, đã liều mình dẫn dụ truy binh, cuối cùng cũng bị binh lính của Ngụy Thiệu bao vây, chết trong loạn tiễn. Phụ thân Kiều Bình năm nay mới 35 tuổi, là một nam nhân vô cùng anh tuấn nho nhã, thân là quận trưởng Đông Quận. Sau khi mẫu thân qua đời từ mấy năm trước, đến nay không hề có ý định tục huyền. Cả ngày chỉ lo giải quyết công việc trong quận, chấp pháp công chính, yêu mến quận dân. Thêm vào đó, Kiều gia ba đời đóng ở Duyện Châu, được nhân dân vô cùng kính trọng. Hơn nữa, phụ thân mặc dù có thiên phú làm thơ, nhưng không phải là một thư sinh yếu lã. Khoác trên mình chiến bào, liền trở mình thành bạch y tướng quân. Đời này có phụ thân và đệ đệ như vậy, một khi đã biết số mệnh tương lai của họ, sao nàng có thể cam tâm mất đi theo nhiều cách như vậy chứ? Kiều Bình không ngờ con gái đột nhiên xông tới, quỳ xuống với mình, sửng sốt. Phụ thân, đệ đệ nói đúng lắm, xin người. Kiều Từ cũng bịch một tiếng, quỳ xuống cạnh Tiểu Kiều. Kiều Bình cao mày, đi đến bên cửa sổ, cuối cùng nói: cũng được, để ta đi khuyên lại lần nữa. Hết chương 2. Hãy like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện nhé. Chương 3. Bị trệ. Phụ thân đi rồi, Tiểu Kiều và Kiều Từ thấp thỏm chờ đợi. Khoảng nửa giờ, thấy phụ thân trở về, Kiều Từ vội vàng nghênh đón hỏi: phụ thân, có thể lay chuyển đại bá hay không? Tiểu Kiều thấy chân mày phụ thân nhíu lại, lòng lạnh xuống. Quả nhiên Kiều Bình lắc đầu: đại bá của con một lòng cầu hòa, chỉ nói là không thay đổi. Kiều Từ định đi ra ngoài, lại bị Kiều Bình quát: đứng lại, chuyện này đến đây là chấm dứt, nói nhiều cũng vô ích thôi. Kiều Từ ngây người, vẻ mặt ấm ức ức. Kiều Bình dừng lại, chậm rãi nói: chưa chắc Ngụy gia bên kia sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này, đợi thêm một chút đi. Nếu may mắn, lúc đó vi phu liên lạc với Trần Lưu, chắc bá phụ của các con sẽ không phản đối. Tuy nói như vậy,

mới có tin tức truyền đến Ngụy Thiệu, nói có người dường như trông thấy một người có dung mạo tương tự Hoài Âm Vương từng xuất hiện cạnh lăng tẩm tổ tiên Ngụy gia. Lúc này Ngụy Thiệu chạy đến nhưng cũng không thấy có gì lạ, sau đó mới phát hiện mộ phần bị người ta phá vỡ, trong huyện trống trơn, quan tài đã không thấy tung tích. Ngụy Thiệu phế Kiều Hậu, sau khi chết không cho vào lăng tẩm Ngụy gia, bị chôn cất ở chỗ cô quạnh hoang vắng. Chương 4. Tiều phu hét. Dưới ánh trăng, Đại Kiều tránh khỏi bàn tay nắm chặt của nam nhân, cúi đầu xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai bước đã bị người phía sau ôm lấy. Nàng dừng lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc là một lần nữa vùng đi. Người kia không tiếp tục đuổi theo nàng nữa, chỉ đứng im nhìn theo bóng lưng nàng ngày một khuất xa, cuối cùng từ từ khuỵu xuống, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cả người chìm trong bóng đêm bất động. Tim Tiểu Kiều đập thình thịch, vội vã chạy về. Thị nữ còn đang ngủ, Tiểu Kiều đi qua nàng ấy vào trong phòng, leo lên giường, vén chăn lên nằm xuống. Vừa nhắm mắt lại đã nghe tiếng cửa bên ngoài kêu khẽ một tiếng, bước chân rón rén đi vào, Đại Kiều cũng đã trở lại. Có lẽ do tinh thần nàng không yên, lúc đi qua bên cạnh giường thị nữ nằm ngủ, chân không cẩn thận va vào chiếc ghế nhỏ ở phía đầu giường, chiếc ghế đổ xuống mặt đất, phát ra tiếng lạch cạch. Thị nữ đang ngủ say, giật mình tỉnh dậy, lờ mờ thấy bóng người bên cạnh. Nàng ta sợ hãi đang muốn hét lên thì nhận ra người đó là Đại Kiều. Không có gì, ngươi ngủ đi, ta mới vừa đi vệ sinh thôi, Đại Kiều nói, giọng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thị nữ không nghi ngờ gì, bận rộn cúi xuống đem ghế nhỏ dựng lên. Một lát sau, Tiểu Kiều nghe thấy bên ngoài màn có tiếng sột soạt cởi y phục, sau đó màn được vén lên, Đại Kiều nhẹ nhàng leo lên giường, đưa lưng về phía Tiểu Kiều, từ từ nằm xuống. Lúc đầu nàng không động đậy, giống như vừa đặt lưng xuống đã ngủ, nhưng chỉ một lát sau bả vai hơi run run, tiếng nấc nghẹn ngào truyền đến tai Tiểu Kiều. Lòng Tiểu Kiều đắn đo trăm mối, đang do dự không biết quyết định thế nào thì chợt nghe Tiểu Kiều nằm bên nức nở to hơn. Có lẽ sợ đánh thức mình nên âm thanh bỗng nhiên ngừng lại, nhưng bả vai lại càng run rẩy. Nàng từ từ mở mắt ra, quay mặt sang nhìn tỷ tỷ nằm co mình run rẩy, cắn răng hạ quyết tâm xích lại gần đường tỷ, vươn tay nhẹ nhàng ôm vòng eo mềm mại của tỷ tỷ thì thầm vào tai nàng: "Tỷ tỷ đừng khóc, vừa nãy muội theo tỷ ra ngoài muội thấy hết rồi." Đại Kiều cứng đờ người, nàng trở mình vội nói: "Mang mang, muội đừng hiểu lầm, tỷ chỉ là..." Tiểu Kiều đưa tay che miệng nàng lại, ra hiệu nàng đừng lên tiếng, sau đó xuống giường, rón rén đi tới cạnh cửa lắng nghe một chút, nghe được tiếng nghiến răng nho nhỏ của thị nữ bên ngoài rồi mới quay lại, thắp sáng ngọn đèn dầu lên, quay đầu nhìn về phía giường. Đại Kiều đã ngồi dậy, mái tóc đen nhánh buông xuống, xõa bờ vai, hai tay căng thẳng, túm góc chăn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vừa mới khóc vẫn còn đỏ, gò má còn nhìn rõ vệt nước mắt, ngơ ngác nhìn Tiểu Kiều. Mỹ nhân như vậy đúng là khiến người ta thương xót. Nàng thấy Tiểu Kiều bưng đèn dầu đặt trên kệ đầu giường, lúc này mới tỉnh lại, cuống quýt nắm lấy tay muội muội, thấp giọng lo lắng nói: "Mang mang, tỷ thực sự không có ý gì khác, chỉ là đêm càng ngày càng khuya, bên ngoài lạnh như vậy, tỷ không muốn để người ấy đứng đợi mãi, lỡ bị người khác bắt gặp, tai bay vạ gió thì sao, nên tỷ mới bảo hắn đi." Đôi tai nàng lạnh như băng, run rẩy giống như giọng nói của nàng ngay lúc này. Tiểu Kiều nắm lại tay của Đại Kiều, nhìn nàng nói: "Tỷ, muội thấy người đó rồi, nhưng tỷ đừng sợ, muội sẽ không nói cho người khác biết. Tỷ thích hắn phải không?" Khuôn mặt Đại Kiều vốn đang tái nhợt, nghe muội muội hỏi vậy, gò má thoáng ửng hồng, chần chờ chốc lát, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Kiều, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Địa vị hắn thấp hèn, nhưng hắn rất tốt, thật sự rất tốt." Nam nhân đó trưởng thành từ sân nuôi ngựa nhà họ Kiều. Hắn trầm mặc ít nói, tựa như một người câm, nhưng thân thể tráng kiện, sức lực lớn vô cùng, chạy nhanh như gió. Hơn nữa, hắn am hiểu về ngựa, con ngựa hung hãn ở trước mặt hắn lại trở nên ngoan ngoãn hiền lành. Thế nên, quản sự để hắn làm mã nô cho chủ nhân. Cứ thế, hắn bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của Đại Kiều. Nhưng suốt thời gian ấy, trong khoảng chừng mấy năm, ấn tượng của Đại Kiều về gã nô lệ trẻ tuổi, anh tuấn cường tráng với đôi mắt hai màu kia chỉ là mỗi lần hắn quỳ xuống để làm bậc cho đàn lên xuống xe ngựa, dẫm lên người hắn vững chắc hơn dẫm lên mã nô khác rất nhiều. Tấm lưng của hắn tựa như tảng đá kiên cố vững chắc. Đại Kiều nhớ kỹ tên đầy tớ này còn bắt nguồn từ 3 năm trước. Khi đó vị hôn phu của nàng chết đi. Mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng chuyện này vẫn khiến nàng đau khổ. Thế nên dạo đó nàng hay theo mẫu thân ra ngoài thành, tới trường sinh tử thắp hương. Có một ngày đang trên đường trở về thì ngựa bị giật mình, hất phu xe ngã xuống, lôi buồng xe chạy như điên. Nàng cùng mẫu thân vẫn bị mắc kẹt trong thùng xe, không biết sẽ lật úp bất cứ lúc nào. Trong cơn kinh hoàng, phía sau có tiếng huýt sáo truyền tới. Tiếp theo có một người nhanh chóng chạy theo. Con ngựa từ từ giảm tốc độ, cuối cùng đứng bên lề đường. Lúc đó nàng vẫn chưa hoàn hồn, mặt trắng bệch nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt thấy người vừa chạy tới đang đứng bên đầu ngựa, ôm lấy con ngựa còn đang thở phì phì, một bên vuốt ve bờm ngựa, một bên ghé vào tai ngựa thì thầm gì đó mà nàng không hiểu, có vẻ như đang an ủi nó. Con ngựa rốt cuộc hoàn toàn yên tĩnh lại. Sau đó tùy tùng chạy tới, quản sự tức giận vung roi muốn quất ngựa. Chiếc roi da vung lên thật cao, lại bị tên mã nô kia dùng tay quấn lấy. Roi ngựa màu đen quấn thật chặt ở bắp thịt trên cánh tay của hắn. Mạch máu màu xanh dưới da nổi lên, lớn ngang ngón út của nàng. Quản sự càng phẫn nộ, đang giằng co thì mã nô kia quay đầu lại, nhìn về phía Đại Kiều, ánh mắt cầu cứu. Đến nay nàng vẫn còn nhớ, hôm đó bầu trời thật trong xanh, gió mát ấm áp dễ chịu. Dưới ánh mặt trời, con ngươi màu xanh biếc như thủy tinh. Bắt đầu từ ngày đó, nàng nhớ rõ tên hắn, Bỉ Trệ. Đại Kiều hận bản thân ăn nói vụng về, không biết nên nói thế nào mới có thể thuyết phục muội muội để cho nàng tin tưởng rằng Bỉ Trệ rất tốt, thật sự rất tốt, ít nhất trong mắt nàng là như vậy. Nàng đỏ mặt lên, mở to hai mắt bất an nhìn Tiểu Kiều. Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Tỷ, không cần tỷ nói, muội cũng biết hắn rất tốt. Vừa nãy hắn hẹn tỷ ra ngoài là muốn dẫn tỷ bỏ trốn, đúng không?" Đại Kiều giật mình, đầu tiên lắc đầu, một lát sau từ từ cúi đầu xuống. Chờ lần nữa ngẩng đầu lên, vẻ mặt nàng đã trở nên bình tĩnh rất nhiều, chậm rãi nói: "Mang mang, tỷ sẽ không đi theo hắn. Lúc nãy tỷ đã nói rõ ràng với hắn rồi, muội yên tâm, sau này tỷ sẽ không gặp lại hắn nữa." "Tỷ, để cho hắn dẫn tỷ đi đi, đừng ở lại," Tiểu Kiều nói. Đại Kiều cho dù gả đi cũng chỉ đổi được an nhàn tạm bợ, ngày sau nhà họ Kiều cũng phải ly tán, chi bằng theo ý phụ thân chiến đấu tới cùng, biết đâu lại tìm được lối thoát. Nếu Đại Kiều trốn đi, bá phụ chẳng còn cách nào nữa, chắc hẳn sẽ nghe theo ý kiến của phụ thân. Đại Kiều sững sờ, yên lặng nhìn Tiểu Kiều. Lát sau nàng mỉm cười, nụ cười chua xót, nói: "Đồ ngốc, muội sợ ta không còn trong sạch, sợ ta gả đi sẽ bị phát hiện sao? Yên tâm, ta cùng hắn chưa xảy ra chuyện gì cả." "Không phải vì chuyện này." Tiểu Kiều ghé vào tai nàng. "Tỷ, tỷ nhất định phải đi. Ngụy gia nhất định sẽ đồng ý hôn sự này. Nếu tỷ không đi thì phải gả cho người ta đấy. Mà nếu gả đi như thế, đời này tỷ coi như xong rồi. Huống hồ tỷ không phải còn có nam nhân mình thích hay sao?" Đại Kiều bàng hoàng trong chốc lát, cuối cùng khe khẽ lắc đầu. "Như vậy ta càng không thể đi được. Nếu Ngụy gia đồng ý hôn sự, ta đi rồi, đến lúc đó trong nhà biết làm sao bây giờ? Tốt cũng được, không tốt cũng được. Ai bảo ta là con gái Kiều gia, những điều đó ta đều tình nguyện." Tiểu Kiều dừng lại, âm thầm thở hắt ra một hơi, dương mắt nói: "Tỷ, nếu như muội nói cho tỷ, muội muốn thay tỷ gả cho Ngụy Thiệu, tỷ có đồng ý tác thành cho muội không?" Lần thứ hai Đại Kiều kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt lên nhìn Tiểu Kiều, một lát sau mới hoang mang nói: "Mang mang, sao đột nhiên muội lại nói vậy? Chẳng phải muội và Lưu Thế Tử tâm đầu ý hợp sao? Năm sau tổ chức hôn sự rồi, với lại tên Ngụy Hầu kia tỷ nghe nói hắn nàng chần chờ, những lời đồn đãi như bản tính tàn nhẫn, bạo ngược vô tình không dám nói ra miệng. "Vâng, đúng là Ngụy Thiệu không phải là người tốt. Tiểu Kiều nói ra thay cho nàng. Nhưng tỷ à, hầu hết nữ tử lập gia đình chỉ có hai loại. Loại thứ nhất giống tỷ, cùng người thương yêu âu yếm đến già, dù cơm canh đạm bạc cũng đủ, nhưng muội với tỷ khác nhau. Thứ muội muốn không phải là một người phu quân đứng trước gương vẽ đuôi mày thay muội, mà là người có thể mang cho muội địa vị quyền thế. Lúc trước muội thích Lui Thế Tử, nhưng giờ muội nhận ra hắn cũng không phải là người muội muốn. Tính tình hắn nhu nhược, nếu như sau này muội gả cho hắn, cho dù ngày sau hắn có thể thuận lợi kế thừa vương vị Lan gia, nhưng theo tình thế bây giờ, một vương phi của Lan gia quốc có là gì đâu. Nhưng Ngụy Thiệu thì khác, muội thấy hắn sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Nếu như hai nhà thành thông gia, sao muội bỏ qua cơ hội này được chứ? Đại Kiều nghi hoặc nhìn muội muội, bỗng dưng như biến thành người khác, sửng sốt một lát mới nói: Mang Mang, muội thực sự nghĩ vậy ư? Thật không phải bởi vì tác thành cho ta. Tỷ, ngược lại, muội muốn tỷ giúp muội, cầu tỷ tác thành cho muội. Giọng Tiểu Kiều rất chắc chắn. Đại Kiều sững sờ một lát, trong đôi mắt cuối cùng ánh lên tia hy vọng, nhưng vẫn không dám tin, chần chờ nhìn Tiểu Kiều, khẽ nói: Thật sự tỷ có thể làm như vậy sao? Tỷ thực sự có thể bỏ hết tất cả mà đi? Phụ thân có trách ta không? Mẫu thân có đau lòng không? Tỷ, Tiểu Kiều nắm chặt tay nàng. Tỷ đi rồi, về sau muội sẽ thay tỷ hiếu thuận với bá phụ, bá mẫu. Chờ một thời gian, bá phụ bá mẫu nhất định sẽ tha thứ cho tỷ. Huống hồ, tỷ suy nghĩ một chút, nếu tỷ cứ như vậy gả đi, người kia nên làm thế nào? Đại Kiều sắc mặt tái nhợt, nhưng hai má đỏ ửng, nhắm mắt lại lẩm bẩm: Ta suy nghĩ thêm, để ta suy nghĩ thêm. Tỷ, muội không ép buộc tỷ, tỷ từ từ suy nghĩ. Tiểu Kiều đỡ nàng nằm xuống, rồi thay nàng đắp chăn, thổi tắt đèn, còn mình cũng nằm xuống bên cạnh. Một lát sau từ từ nói: Tỷ, trước đây muội hay gặp ác mộng đúng không? Muội không nói cho tỷ biết. Thực ra giấc mơ của muội liên quan tới tỷ và Mã Nô kia. Trong mộng, tỷ gả cho một người khác rồi mất sớm, chỉ để lại một ngôi mộ lẻ loi. Hắn cũng lẻ loi mà sống. Tỷ biết cuối cùng hắn làm cái gì không? Cuối cùng hắn tìm được phần mộ của tỷ, đưa tỷ từ lòng đất đi ra. Mang cùng đi, tỷ cùng đi. Đừng nói. Đại Kiều khẽ nói, nước mắt lặng lẽ dọc theo gò má rơi xuống, thấm vào gói. 3 ngày sau, Đinh phu nhân dẫn theo Song Kiều đi Trường Sinh Tự thắp hương lần nữa. Thắp hương khấn vái xong, đi đường xa mệt mỏi, bà theo thường lệ đi ra phòng phía sau chợp mắt nghỉ ngơi. Nhưng cảm giác con gái Đại Kiều không giống ngày thường, tâm tư trùng trùng, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cứ cầm chặt tay bà, lúc bà nằm xuống cũng đi lại ngồi bên. Đinh phu nhân cũng không nghĩ nhiều, tưởng con gái vì buồn phiền vì hôn sự với Ngụy gia, xoa xoa tay nàng mỉm cười nói: Con gái của ta, vừa nãy mẹ cầu với Phật, chỉ cần con có lương duyên tốt đẹp, cho dù phải giảm thọ mẹ cũng vui lòng. Chắc chắn Phật tổ sẽ đáp ứng nguyện vọng thôi, con đừng lo lắng quá. Đại Kiều nhìn xuống cảm giác khổ sở biệt ly, nắm chặt tay mẫu thân thật lâu sau không muốn buông ra. Sau Trường Sinh Tự có một con đường nhỏ rất vắng vẻ, do tiều phu gần đó mỗi ngày lên xuống núi đốn củi dẫm đạp mà thành. Đổi trang phục, mặc vào quần áo vải thô, Đại Kiều cùng người nam nhân bên cạnh nàng đi dọc theo con đường nhỏ sóng vai rời đi. Bọn họ đi ra ngoài một đoạn đường, bóng người sắp bị bóng cây hai bên núi hoàn toàn che khuất. Người nam nhân trẻ với một con mắt xanh biếc bỗng nhiên dừng lại, xoay người bước nhanh trở lại trước mặt Tiểu Kiều, quỳ xuống trước mặt nàng làm một đại lễ. Tiểu thư, như có đức tái sinh, đời này nếu có muốn gì sai bảo, duy nhất chỉ có 2 chữ cống hiến. Hắn nói rõ ràng từng chữ. Đây là lần đầu tiên Tiểu Kiều nghe được hắn mở miệng nói, âm thanh thuần hậu mà trầm ổn, khiến cho người nghe vô cùng tin tưởng. Hắn hành đại lễ xong, đứng dậy đi đến cổ chỗ Đại Kiều. Bóng dáng hai người rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Tiểu Kiều. Hoa tư đâu suốt từng mộng du, thiên hạ giang sơn đệ nhất lâu. Lúc Tiểu Kiều chậm rãi đi trở lại Trường Sinh Tự, bên tai bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng tiều phu hét từ trong rừng sâu, âm thanh lúc trầm lúc xa, lúc nghe cũng mang theo mấy phần thế ngoại thần tiên.